Hôn quân nhật thương, chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Triều lần này, Lô Hạo cuối cùng bị tống vào ngục, bầy cánh lâu nay của hắn tan ra, Lý Phù Giao giữa chốn nhấp nhơ này tản chiều Lý Phù Giao được Đồ Linh Châm dìu ra Kim Lân Điện, dù cách một lớp vải, nàng vẫn cảm giác được tay hắn thật lạnh, còn có một tia run rẩy không dễ phát giác. Đồ Linh Châm đang lo lắng đã thấy hắn nghiêng đầu, che miệng ho khan. Đồ Linh Châm căng thẳng dừng bước, Phù Giao, suỵ, đừng có ngừng, tiếp tục đi. Lý Phù Giao chậm rãi buông tay, khóe môi đã đọng lại vết máu đen đỏ, hắn đè thấp giọng nhắc nhở. Ở đây nhiều tai mắt, nàng phải gọi ta là Hoàng thượng. Đúng là quan tâm tác loạn, Đồ Linh Châm theo bản năng liếc mắt bốn phía, cũng may triều thần đang nghị luận chuyện phản quốc phản loạn, không ai chú ý đến hai người bọn họ. Nàng cắn môi, xoay người lại đặt một bàn tay ấm áp lên bắt mạch cho hắn. Lý Phù Giao mắt nhìn thẳng nhưng lại nhẹ nhàng lau khóe miệng an ủi nàng, không sao, bất quá là tàn độc tụ huyết thôi, ho ra được là tốt rồi. Ra đến chính điện, Lý Phù Giao ngồi trên xe kéo, lúc đi đến chính ung cung, Lý Phù Giao đột nhiên kêu dừng, phân phó thái giám, các ngươi chờ đây, chậm lấy ít đồ. Dứt lời, hắn xuống xe bước vào chính ung cung, Đồ Linh Châm nghi hoặc vội vã đi theo, đè thấp giọng hỏi, đây là đi đâu? Ngươi còn rất yếu, phải tĩnh dưỡng đẩy lui dư độc. Lý Phù Giao đóng cửa điện, cởi mũ miệng, đổi lấy một thân y phục thị vệ, nhưng không đáp lại nàng, mật thư trong tay Văn Hoán Chi là nàng tìm ra. Đồ Linh Châm gật đầu, đi lên phía trước giúp hắn búi tóc lên. Lý Phù Giao xoay người, có chút bất đắc dĩ nhìn nàng, sư tỷ, chúng ta phải gặp Lâu Hạo trước Tần Khoan. Đồ Linh Châm suy nghĩ chốc lát liền minh bạch kinh ngạc nói, không lẽ Tần Khoan cũng tham gia tư thông với địch vì thế muốn giết người diệt khẩu. Sư tỷ đúng là luôn thông minh, Lý Phù Giao cười đến mắt hồ ly cũng cong thành nguyệt nha, lá thư đó không nên sớm bại lộ. Đáng ra nên đưa ngươi xem trước, Đồ Linh Châm có chút ảo não trách bản thân kích động, nàng nên tin vào mưu kế của Lý Phù Giao, mà không phải là chính mình chặn ngang một bước, đừng lo lắng, sư tỷ. Có ta đây, Lý Phù Giao thu dọn áo bào, ngoắc ngoắc ngón út của nàng, cười đến thỏa mãn, Tần Khoan tuyệt đối không nghĩ ra ta đã giấu Lâu Hạo ở đâu. Chấm, gần như lúc đó, bên trong Tần phủ tăng nhạc thảm thiết, Tần Khoan giận tím mặt dằn mặt Văn Hoán Chi, mật thư này là ai đưa cho ngươi? Văn Hoán Chi không chút biến sắc nhìn Tần Khoan, quật cường nói, sao cậu phải quan tâm đến mật thư đó thế? Làm càn, trả lời ta, chấm, tựa hồ trong lòng đã sớm dự liệu, Văn Hoán Chi bình thản nở nụ cười, chẳng lẽ Mộ Dung Khác đó một đường xuôi nam giết bách tính ta, giành giang sơn ta? Cũng có một phần công lao của cậu. Thứ hỗn trướng, người muốn trăm năm danh gia vọng tộc của Tần gia chết dưới tay ngươi sao? Tần Khoan đập bàn, chấn động đến mức vang vọng chén tách, đừng quên, mẹ ngươi cũng là họ Tần. Mặt Văn Hoán Chi nhất thời trắng bệch, oi bức trước giông tố này bức hắn không thở nổi. Nửa ngày, hắn mới đưa tay che mặt cậu, hại họ Tần này, không phải ta. Mà là cậu A, ngào đứng ở vị trí cao đến vậy, gần như ngang hàng với thiên tử, rốt cuộc còn gì không thỏa mãn. Tư thông với địch phản quốc, hãm hại Trung Lương, không từ thủ đoạn. Ngươi đếm cùng còn muốn chiếm cái gì nữa a, ngươi thì biết cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi một mực bảo vệ hoàng thượng thay chủ phân ưu, nhưng ngươi có từng nghĩ tới người chiếm ngôi vị trí tôn nhiều năm lại không phải là đế vương danh chính ngôn thuận của đại N cái? Cái gì? Tần Khoan hừ lạnh, lão phu không chừa thủ đoạn nào cũng được, tiếng xấu muôn đời cũng không sao, bất quá là vì thuận theo tổ tông, đang thừa thiên hành đạo. Ta hiểu, ngài là vì 15 năm trước, Văn Hoán Chi dừng một chút, sắc mặt trắng bệch thở dài một hơi, loạn choạng đứng dậy, ngài là chung với quân, không phải quốc. Ta là chung với quốc, không phải quân. Đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Dứt lời hắn ngây ngần đẩy cửa tập tễnh rời đi. Trong phòng, sau màn tre, một nam tử từ bóng tối chậm rãi đi ra. Em ở ảnh nồng nặc trên người hắn chậm rãi tan đi lộ ra dung nhanh đẹp đẽ cùng đôi mắt băng lãnh như đao, hay lắm, Trung Quốc bất trung quân, hắn nói, Tần Khoan, cháu bên ngoại ngươi thật nguy hiểm a. Tần Khoan run run chòm râu, nhắm mắt chán nản nói, chủ nhân an tâm, lão thần biết nên làm thế nào. Nam tử uống hớp trà, hỏi, có thể xử lý Lâu Hạo. Hắn biết không ít bí mật của ngươi, chuyện này, vừa mới phái người đi thăm dò, hắn nói Lâu Hạo không ở trong ngục. Nam tử nắm chặt cốc trà, hừ lạnh, không có. Xem ra chúng ta đều bị hoàng thượng đùa bỡn. Tần Khoan hoảng sợ quỳ xuống, lão thần tiếp tục tìm. Sợ là chậm rồi, sau một khắc nam tử ném chén trà, cả giận nói, truyền lệnh của ta, kế hoạch có biến, tức khắc điểm binh. Tần Khoan ngẩn ra, lập tức run giọng đáp ứng. 10 ngón tay của hắn nắm chặt thành nắm đấm, mạnh đến mức khớp xương trắng bệch, vốn muốn cho ngươi sống thêm 2 ngày. Lý Phù Giao, đây là ngươi bức bản vương. Chấm, bên trong kiệu, Đồ Linh châm vén màn lặng lẽ nhìn ra bên ngoài, phát hiện xe đến binh bộ phủ nha, không khỏi kinh hãi, ngươi giấu Lâu Hạo ở binh bộ. Binh bộ không phải địa bàn của Hoắc Thành Công sao? Ngươi, nàng đột nhiên xoay đầu, sau đó bỗng ngây ngẩn cả người. Trong kiệu, không gian vô cùng chật hẹp, khuôn mặt soái khí của Lý Phù Giao cách nàng chỉ chưa đầy một thước, bọn họ sóng vai mà ngồi, theo kiệu đung đưa mà tóc quấn lấy tóc, vai đụng vào vai, nàng có thể cảm nhận được nhiệt độ cùng cơ bắp hắn, bây giờ vô tình sát với mặt mình, khiến hô hấp nàng khô nóng. Đồ Linh Châm kinh ngạc nhìn đôi mắt sâu không thấy đáy của Lý Phù Giao, lần đầu tiên trong đời sinh ra cảm giác nam nữ hữu biệt lúng túng không biết làm gì. Nàng không chút biến sắc dịch ra một chút, ánh mắt lơ đãng cả ngày quên mất mình muốn nói cái gì. Hai người không nói gì chỉ nhìn nhau, bầu không khí có chút quái lạ, nhưng nhất thời nàng không nghĩ ra là ở điểm nào, không thể làm gì khác hơn ngoài đổi chủ đề, ngươi nhìn ta mãi thế làm gì. Lý Phù Giao cười khẽ, ta đang nghĩ cỗ kiệu này nếu như đổi thành màu đỏ thì tốt rồi. Đồ Linh Châm cũng cười lên, kiệu đỏ chỉ tân nương mới ngồi. Đúng à, ta không nhịn được nghĩ về ngày xưa thì trở thành tân nương, Lý Phù Giao nâng cằm, bộ dạng đầy hứng thú, xem ra tâm tình rất tốt, mắt hồ ly híp cong thành nguyệt nha mê người, sư tỷ ngồi trên kiệu đỏ, đến bên cạnh ta, ra nhẹ nhàng ôm nàng bước xuống, bước qua chậu than. Cảm giác lạ lẫm trong lòng ngày càng sâu sắc, Đồ Linh Châm nhất thời không muốn lan man nữa, theo bản năng hỏi, ta thành thân, sao ngươi phải ôm ta bước xuống? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường An có phong tục tỷ tỷ thành thân đệ đệ tới ôm xuống kiệu sao? Chấm, Lý Phù Giao không còn gì để nói, con mắt óng ánh lập tức ảm đạm, ý cười cứng đờ trên miệng. Một luồng ảm đạm tràn ngập cỗ kiệu nhỏ, rất lâu sau đó, Lý Phù Giao mới thở dài, đến rồi, xuống kiệu thôi. Đồ Linh Châm một mặt mông lung không hiểu mô tê, chẳng hiểu sao hôm nay bộ binh phủ rỗng tuếch, Lý Phù Giao đưa nàng tới phòng giam, trên đường không có lấy một người ngăn cản, thực quái gì. Hai người từ nhà giam đi xuống, chốc lát sau đã đến địa lao âm u ẩm ướt. Quản ngục thấy Lý Phù Giao đến chỉ cung kính khom người, không nói một lời, chỉ lấy đuốc trên vách tường, như thể sớm biết hắn sẽ đến. Ánh sáng âm lãnh chênh chếch chiếu vào, không khí mục nát, Lý Phù Giao đến nơi sâu nhất một phòng giam đặc biệt kiên cố, hắn nhìn chằm chằm vào góc phòng âm u nửa ngày, trầm giọng nói, Định Viễn Hầu ở đây, có quen không? Chỗ tối tăm, Lâu Hạo cười giễu một tiếng, trên người tiếng còng đinh đương vang vọng, tự giễu nói, bệ hạ đến đây là muốn cười nhạo tội thần. Đương nhiên không phải, Lý Phù Giao bước đến, nhìn Lâu Hạo tóc tai bù xù, gương mặt tiều tụy, hắn híp mắt cười, ý tứ sâu xa, chậm tới đây là muốn giao dịch cùng hầu gia ngươi. Giao dịch gì, Lâu Hạo nghi ngờ, lúc này tần tướng đang lục tung mọi nơi tìm hầu gia chắc cũng biết tại sao. Lâu Hạo trầm ngâm không nói. Lý Phù Giao tiếp, bởi vì trong tay hầu gia có bí mật của y, mà để bí mật này biến mất cách tốt nhất là giết hầu gia. Nét bình tĩnh giả vờ trong mắt Lâu Hạo tan biến, hắn đột nhiên lao đến cửa nhưng bị xiềng xích giữ lại, chỉ có thể vô ích dãy dụa, bệ hạ rốt cuộc muốn nói gì. Ta nhớ hầu gia từng nói thà chết trận nơi xa trường lấy công chuộc tội cũng không muốn chết dưới âm mưu của kẻ khác. Lý Phù Giao chậm chậm vuốt ve tay áo, cười đến hiền lành, vì thế ta đến tìm hầu gia làm một giao dịch. Ngươi khai ra tất cả những gì ngươi biết, ta liền hứa cho ngươi làm anh hùng chết trận. Trong lao ngục nhất thời phát ra tiếng Lâu Hạo thở dốc, hẳn là đã động tâm. Lý Phù Giao lại tựa hồ ly híp híp mắt tiếp tục dụ dỗ. Còn có thể bảo toàn tính mạng cho vợ con ngươi thế nào? Câu nói này cuối cùng cũng hạ gục Lâu Hạo, y dùng con mắt vẩn đục nhìn Lý Phù Giao nửa ngày, mới ngã xuống đất, giọng khàn khàn, quân vô hí ngôn. Quản ngục một bên đã chuẩn bị sẵn giấy bút nhét qua rào sắt, Lâu Hạo do dự chốc lát run rẩy cầm giấy bút viết hết những bí mật nhiều năm cất giấu. Đồ Linh Châm lẳng lặng nhìn hắn múa bút thành văn mà trong lòng bi phẫn dâng lên điệp điệp, Lý Phù Giao tha cho Lâu tộc để đổi lấy bằng chứng phạm tội của Tần Khoan lúc này là quyết định sáng suốt miát, nhưng nàng vẫn không cách nào khoan dung. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đáng ghét của Lâu Hạo, nàng hận không thể nào lao đến trước mặt gã phản tặc đã hại chết phụ thân nàng, chém hắn, băm hắn ngàn đao bầm thây. Như thể cảm nhận được sát khí của nàng, Lý Phù Giao lặng lẽ duỗi tay, nhẹ nhàng từng chút một mở nắm đấm của nàng ra ôm lấy tay nàng, nở nụ cười động viên. Đồ Linh Châm run lên trong lòng, xoay tay lại cầm thật chặt tay hắn. Trong mơ màng, Lý Phù Giao xích nhẹ tay nàng, nghiêng đầu áp sát tay nàng, cười nhẹ âm thanh lưu luyến mà mê người, tay sư thì thật nhỏ, thật mềm, thật thoải mái. Thật muốn nắm cả đời. Cách chương.